16. Mất tâm. Harriman đứng phắt lên, loạng choạng suýt ngã vào người bác sĩ Trevelyan. Ít nhất một lần, cái sự trang nghiêm lì lợm cố hữu của ông ta biến mất. Các ông đang chơi trò quỷ quái gì thế này? Ông ta hét lên. Các ông nghĩ mình đang làm gì hả? Tôi không rõ. Vị bác sĩ không may bối rối lên tiếng. Tôi xin ông, thanh tra Harriman, hãy bớt giận. Viên tránh quản giáo đứng chen giữa hai người, nhận lấy trách nhiệm. Ông Holmes ở buồng này ư? Vâng, thưa ông. Trevelyan đáp lại. Và buồng cũng bị khóa cài then bên ngoài như tôi đang trông thấy đây sao? Đúng thế thưa ông, đó là nội quy nhà tù. Ai là người cuối cùng trông thấy ông ta? Chắc là River. Tôi bảo ông ấy mang một bình nước đến cho Holmes. Ông ta nhận, nhưng không uống. Người phục vụ lẩm bẩm. Ông ta chẳng nói gì, không một câu, cứ nằm im lìm ở đó. Ngủ chứ? Harriman dí sát mặt vào bác sĩ Trevelyan. Hắn ta ốm thật chứ, bác sĩ. Hay như tôi thấy ngay từ đầu là hắn ta giờ dịch. Để thứ nhất, hắn được đưa tới đây. Thứ hai, hắn có thể chọn thời điểm để bỏ trốn. Về điểm thứ nhất, ông ấy chắc chắn là ốm thật. Bác sĩ Trevelyan đáp lời. Ít nhất là với các triệu chứng không thể lẫn vào đâu được. Sốt cao, con người nở to, mồ hôi túa ra trên trán. Tôi có thể đảm bảo vì đích thân tôi khám bệnh cho ông ấy. Về điểm thứ hai, ông ấy không thể rời khỏi đây dễ như ông nghĩ. Hãy xem cái cửa kia. Ơn Chúa, nó bị khóa từ bên ngoài. Chỉ có một chìa và nó không bao giờ rời khỏi bàn làm việc của tôi. Còn then cửa thì cài chặt cho tới khi River vừa rút ra lúc nãy. Và cho dù tài năng xuất chúng đến đâu, tôi cũng không thể hiểu nổi ông ấy rời khỏi xà lim bằng cách nào. Làm thế nào ông ấy trốn được cơ chứ? Đầu tiên là phải vượt qua phòng trực mà tôi ngồi ở bàn làm việc suốt ngày ở đó. Rồi đến các cánh cửa ông vừa vào và cả một tá khóa cùng then cài ở đây và cổng chính nữa. Ông có ý định nói là ông ấy có phép lạ vượt qua tất cả ổ khóa và then cài đấy không á? Đúng là không thể có chuyện trốn khỏi Holloway được. Rocky tán thành. Chả ai có thể ra khỏi đây. River lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Trừ phi là Walt. Ông ta chỉ mới rời khỏi đây có một buổi chiều, nhưng không phải bằng đôi chân của mình. Và tôi nghĩ là không ai có tâm trí đâu mà hỏi ông ta đi đâu. Bao giờ quay lại? Walt? Walt là ai? Harriman hỏi. Jonathan, Walt, bệnh nhân của tôi. Trevelyan đáp. Ông nhắc đến chuyện này là không phải. River, ông ta chết đêm qua và mới một giờ trước đây được đưa ra ngoài trong một cổ quan tài. Quan tài? Ông bảo vừa đưa một quan tài đóng kín ra khỏi gian phòng này phải không? Tôi có thể thấy vị thanh tra lần tìm sự thật và nhận ra rằng cái áo quan là cách duy nhất và rõ rệt nhất Holmes có thể dùng để vượt ngục. Ông ta quay sang người phục vụ. Quan tài để ở đâu lúc ông mang nước vào? Ông ta hỏi. Có lẽ là ở đây. Có khi nào dù chỉ trong khoảnh khắc ông để Holmes ở đó một mình không? Không, thưa ông, không một giây nào cả. Tôi không lúc nào rời mắt khỏi ông ấy. River lúng túng đứng lên. À, có thể là lúc tôi đến xem Colin thế nào khi ông ta nổi cơn ho sặc sụa. Ông nói gì vậy, River? Trevelyan kêu lên. Lúc tôi mở cửa đi vào, ông ta đang nằm ở trên giường. Rồi Colin bật ho. Tôi để bình nước xuống, chạy ra ngoài với Colin. Rồi sau đó, ông có trông thấy Holmes không? Không, thưa ông, tôi giúp Colin nằm xuống giường rồi quay lại khóa cửa. Im một lúc lâu, tất cả chúng tôi ngồi đó, nhìn nhau tựa như chờ xem ai sẽ là người mở lời trước. Là Harriman. Quan tài ở đâu? Ông ta thốt lên. Nó đã được đưa ra ngoài, Trevelyan đáp. Có một chiếc xe ngựa đưa nó đến nhà tang lễ ở đồi Moshwell. Ông ta cầm lấy chiếc áo ngoài. Có thể vẫn chưa quá muộn đâu. Nếu nó còn ở đó, chúng ta có thể chặn lại trước khi người ta mang nó đi. Tôi không bao giờ quên được những gì diễn ra trong nhà tù lúc đó. Harkin dẫn đầu cùng với Harriman giận dữ đi bên cạnh. Trevelyan và River theo sau. Cuối cùng đến tôi. Quyển sách và chiếc chìa khóa vẫn nằm trong tay. Bây giờ tôi thấy chúng thật lố bịch. Vì cho dù tôi có đưa được chúng cho Holmes, cộng thêm cái thang và một đoạn thường dài, anh cũng không tài nào thoát khỏi nơi này một mình. Tại các trạm gác, nhờ Harkin ra hiệu chúng tôi mới có thể đi tiếp. Các cửa lần lượt theo nhau mở khóa, rồi mở bung ra. Không có ai trên đường chúng tôi đi. Chúng tôi đi lối khác với lối lúc ban đầu. Lần này, Chúng tôi qua phòng giặt giũ với những người mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên những cái chậu khổng lồ và một phòng khác với những cái nồi súp đun sôi. Những ống kim loại cung cấp nhiệt sưởi ấm cho nhà tù. Cuối cùng, chúng tôi qua một cái sân nhỏ phủ đầy cỏ đến cửa hông nhà tù. Tại đây, một lính gác mới chặn chúng tôi lại, đòi xuất trình giấy tờ ra vào. Hỗn xược! Harry mệt quá. Không nhận ra cả chánh quản giáo của anh nữa sao? Mở cổng ra! Hawkins nói thêm. Lúc này không được chậm một giây. Người lính gác làm theo lệnh và năm người chúng tôi đi qua. Lúc đi, tôi cứ nghĩ mãi về các tình huống đã giúp cho cuộc vượt ngục của bạn tôi thành công. Anh đã giả vờ ốm và tìm cách qua mặt một bác sĩ có tay nghề. Tốt, điều đó xem ra khá dễ. Anh đã làm với tôi nhiều lần như vậy. Nhưng làm thế nào để được đưa vào phòng riêng của bệnh xá đúng lúc cổ quan tài đưa đến? Và hơn thế nữa, một cánh cửa tình cờ được mở ra và cơn ho đúng lúc cùng sự sơ suất của nhân viên phục vụ. Tất cả xem ra quá ư hoàn hảo cho cuộc vượt ngục của Holmes. Nếu quả tình Holmes tìm được cách ra khỏi nơi này thì tôi rất vui. Nhưng điều làm tôi lo lắng là chắc chắn có một cái gì đó không ổn. Có vẻ như chúng tôi đã đi đến một kết luận giả tạo và có lẽ đó chính là cái đích mà anh nhắm đến. Chúng tôi đã bước ra con đường đầy mương rãnh và ổ gà dọc bên hông nhà tù, với dãy tường cao một bên và bên kia là rặng cây tùm. Buộc miệng kêu lên, Harriman chỉ tay về phía trước. Một cỗ xe đứng im lìm, trong khi hai người đàn ông đang khệ nệ khiêng một cái thùng gỗ phía đuôi xe. Nom kích thước và hình thù thấy rõ, đó là một cổ áo quan tạm bợ. Thú thật rằng, lúc thấy nó tôi nhẹ cả người. Tôi có thể hy sinh những thứ quý giá nhất chỉ để được trông thấy Sherlock Holmes và yên tâm rằng anh ốm giờ chứ không phải là do bị đầu độc. Nhưng khi chúng tôi chạy đến, thì nỗi thất vọng ghê gớm đã thế chỗ cho niềm vui ngắn ngủi của tôi. Nếu Holmes bị phát hiện và bắt giam, anh sẽ lại bị lôi về nhà tù, và Harriman sẽ cầm chắc không bao giờ cho anh có được cơ hội thứ hai. Còn tôi thì sẽ hết cách đến được với anh. Ở đây! Ông ta kêu lên rồi chạy đến chỗ hai người khiêng áo quan. Lúc này họ sắp đẩy nó lên xe. Để quan tài xuống đất, tôi muốn kiểm tra nó. Hai người khiêng áo quan là dân lao động lỗ mãng, nhem nhuốc, trông như hai cha con. Họ nhìn nhau hơi giễu cợt rồi tuân lệnh. Cổ áo quan nằm thẳng đuỗng trên đám sỏi. Mở nó ra! Lần này hai người nhìn nhau do dự. Khi người chết là một việc, nhìn người chết lại là việc khác hẳn. Được thôi, Trevelyan động viên họ. Và điều kỳ lạ là vào chính lúc đó, tôi nhận ra một cách chính xác là tôi biết ông và tôi đã gặp ông ở đâu đó trước đây. Tên họ đầy đủ của ông là Percy Trevelyan. 6-7 năm trước, ông đã đến khu nhà trọ của chúng tôi ở Baker Street, khẩn thiết nhờ bạn tôi giúp đỡ. Tôi vẫn còn nhớ vụ đó là về một bệnh nhân của ông, Blessington, người đã có những phản ứng rất kỳ lạ. Người ta đã tìm thấy thi thể của anh treo lủng lẳng trong phòng. Phía cảnh sát thì cho đó là vụ tự sát, một ý kiến đã bị Holmes phản bác quyết liệt. Lạ là tôi đã không nhận ra Trevelyan ngay, vì khi đã từng ngưỡng mộ và đã nghiên cứu công trình của ông về các bệnh thần kinh, Trevelyan từng nhận giải thưởng Bruce Pinkerton cho những cống hiến tuyệt vời trong nền y học. Nhưng hoàn cảnh đã không chịu theo ý muốn của ông, tình hình ngày một xấu đi, khiến ông già đi nhanh, vẻ kiệt quệ và sự thất vọng đã làm cho bề ngoài của ông thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên khi tôi gặp ông không đeo kính, sức khỏe của ông suy sụp trông thấy, nhưng chắc chắn là ông rồi, bác sĩ trại giam, một vị trí thấp hèn so với năng lực của ông, và tôi chợt thấy phấn khích khi tin rằng ông nhất định có dính líu đến cuộc chạy trốn đã được tính toán kỹ lưỡng này. Chắc vì mang ơn Holmes nên ông đã làm ra vẻ như không quen biết tôi. Giờ thì tôi hiểu Holmes đã vào cổ quan tài đó như thế nào. Trevelyan đã cố ý bố trí người nhân viên phục vụ mà ông phụ trách vào ngày hôm đó. Một người rõ ràng không hợp với trách nhiệm như thế mà lại được ông tin cậy thì còn là gì cái gì nữa. Cổ quan tài cần phải đặt ở gần bên, mọi việc đã được tính toán từ trước. Khổ nỗi, hai người được thuê làm việc quá rề rà. Lẽ ra bây giờ họ phải đi được nửa đường đến đồi Muswell Hill rồi kia. Xem ra sự giúp đỡ của Trevelyan đã không đem lại kết quả như mong đợi. Một người lấy xà beng ra. Tôi nín thở theo dõi khi ông ta lùa nó xuống dưới nắp quan tài, rồi đè nghiến nó xuống. Nắp quan tài lông ra, gỗ hở toát. Họ đi lên nhấc nó sang một bên. Cùng lúc, Harriman, Harkin, Trevelyan và tôi tiến lại gần. Ông ta đó, River cằn nhằn. Jonathan Ward nói chứ ai nữa. Đúng vậy, cái xác nằm trong quan tài là một người xám ngoét, tàn tạ. Đó chắc chắn không phải là Holmes, và cũng chắc chắn là đã chết. Trevelyan là người đầu tiên lên tiếng. Dĩ nhiên là Ward rồi, ông kêu lên. Tôi đã bảo các ông mà, ông ta chết đêm qua vì viêm mạch vành. Ông gật đầu ra hiệu cho hai người khiêng đòn. Các ông có thể đóng quan tài lại và mang ông ta đi. Nhưng Sherlock Holmes ở đâu chứ? Hawkins kêu lên. Hắn ta không thể trốn khỏi nhà tù đây. Harriman tức tối đá mạnh vào cổ áo quan. Có quỷ mới biết hắn ta đã qua mặt chúng ta bằng cách nào. Nhưng chắc chắn hắn vẫn còn ở trong này, chờ cơ hội để lẻn ra. Chúng ta phải báo động và lục soát từng ngóc ngách. Nhưng như thế thì sẽ mất cả đêm. Mặt Harriman bạc phết như mái tóc. Ông ta quay ngoắt đi, gầm lên như muốn hất tung cơn tức tối của mình. Dù mất cả tuần, tôi cũng phải tìm cho bằng được con người này. Con người này vẫn không bị túm gáy. Hai ngày sau, tôi ngồi một mình ở nhà trọ của Holmes, đọc bài tường thuật sự việc mà chính mắt tôi chứng kiến. Cảnh sát vẫn không thể đưa ra lời giải thích cho việc nhà thám tử kiêm cố vấn nổi tiếng Sherlock Holmes mất tích. Ông ta bị giam ở nhà tù Holloway do có liên quan đến vụ sát hại cô gái ở công viên Coppergate Square. Thanh tra G. Harriman, phụ trách cuộc điều tra, đã lên án những người coi ngục vô trách nhiệm. Nhưng lời lên án này của ông đã bị phản đối kịch liệt. Sự thật vẫn là không có cách nào lý giải cho việc ông Holmes đột ngột biến mất khỏi xà lim với hàng chục lớp cửa được khóa trong khóa ngoài một cách bất thường như thế. Cảnh sát đang treo thưởng 50 bảng Anh cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về nhà thám tử này. Bà Hodgson phản ứng lại sự vụ kỳ lạ này bằng một thái độ dửng dưng đáng chú ý. Dĩ nhiên, bà có đọc qua các bài báo và chỉ nói một câu ngắn ngủn khi đang phục vụ tôi bữa điểm tâm. Toàn là những chuyện ấm ớ cả, bác sĩ Watson à. Bà có vẻ như vừa bị xúc phạm, và điều đó phần nào làm tôi thấy yên lòng. Những năm qua cho thấy, bà hoàn toàn tin tưởng người khách thuê trọ nổi tiếng, và có lẽ bà biết anh rõ hơn bất cứ ai, để có thể tiếp tục cho anh trọ trong thời gian dài, với đủ mọi sự quái dị, bao gồm những vị khách ngán ngẩm, việc kéo vĩ cầm đến tận khuya khoắt, những lần thi thoảng dùng thuốc phiện nước, những giờ phút miên man u sầu. Những vết đạn trên giấy dán tường và thậm chí cả mùi thuốc lá nồng nặc. Đúng, Holmes trả cho bà rất hậu hĩnh. Xưa nay bà không hề oán thán Holmes, bà luôn trung thành với anh cho đến tận phút chót. Tôi thực sự biết rất ít về bà, thậm chí cả việc vì sao bà lại sở hữu ngôi nhà 221 Baker Street. Tôi tin là bà được thừa hưởng từ ông chồng, tuy tôi không thể nói ông ấy là người như thế nào. Sau ngày Holmes bị bắt, bà ở một mình. Tôi muốn chuyện trò với bà nhiều hơn, và bớt nhìn bà bằng con mắt xa lạ. Muốn gì thì muốn, việc người phụ nữ này đến thăm và cùng với bà là một vị khách khác nữa đã làm cắt quãng những giờ phút nghỉ ngơi của tôi. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa và tiếng bước chân trên bậc cầu thang, nhưng vì đang ăn dở nên tôi không ra đón cha Charlie Frostman, hiệu trưởng trường Charles Grant. Tôi ngẩn người nhìn ông bước vào, tưởng như trước đây chúng tôi chưa hề gặp nhau. Ông quấn mình trong chiếc áo khoác màu đen nặng nề cùng chiếc mũ và khăn quàng dắt qua vai. Điều ấy càng khiến ông trở nên xa lạ. Trang phục làm cho ông nom phốt pháp hơn so với thực tế. Bác sĩ Watson, xin lỗi đã làm phiền ông. Ông nói và tự tay cởi bỏ các món đồ bên ngoài để lộ ra chiếc cổ cồn nhà tu, điều mà ngay lập tức khiến tôi chú ý. Ông ta nói tiếp. Tôi không dám chắc mình có nên đến đây không, nhưng thực sự tôi cần... Nhưng trước hết xin hỏi, thưa ông, câu chuyện kỳ quái về ông Holmes kia là có thật không vậy? Đúng là Holmes bị nghi ngờ dính líu đến vụ án mà anh ấy hoàn toàn vô tội. Tôi đáp. Nhưng theo tôi được biết thì ông ấy đã trốn thoát. Ông ấy đã thoát ra khỏi vòng lao lý. Vâng, thưa ngài Fisherman. Anh ấy xoay sở thoát khỏi tay nhà chức trách bằng cách nào cũng đang là một điều bí ẩn đối với bản thân tôi. Ông có biết ông ấy ở đâu không? Fisherman hỏi. Tôi không biết. Cậu Ross, ông có tin gì về cậu ta không? Ở nghĩa nào đây? Tôi thắc mắc. Ông đã tìm ra cậu ta chưa? Rõ ràng, Fisherman đã bỏ qua cái bài tường thuật về cái chết kinh khủng của cậu bé. Tôi chợt nghĩ ra, các bài báo này dù giật gân đến đâu cũng đã không nêu ra tên của Ross. Do đó, tôi đành kể cho ông nghe sự thật. Tôi e là đã muộn mất rồi. Chúng tôi tìm thấy Ross, nhưng nó đã chết. Chết? Sao lại có chuyện ấy được? Kẻ nào đó đã đánh đập nó rất tàn nhẫn. Xác nó bị vứt lại bên sông, gần cầu Southwark Bridge. Mặt ông hiệu trưởng thất thần, ông nặng nề buông mình xuống ghế. Lạy đất Chúa Trời! Ông ta kêu lên. Làm sao chúng có thể ra tay với một đứa trẻ cơ chứ? Trong thế giới này còn gì xấu xa hơn thế nữa. Vậy thì, việc tôi đến thăm ông là thừa rồi, bác sĩ Watson. Tôi cứ nghĩ là mình có thể giúp ông tìm ra cậu bé. Tôi đã tìm ra được đầu mối, hay đúng hơn là bà vợ thân yêu của tôi, Joanna, đã phát hiện ra nó. Tôi gửi nó lại cho ông. Hy vọng ông sớm tìm ra tung tích của ông Holmes để đưa nó cho ông ấy. Ông ấy có thể... Giọng ông ta lạc đi. Nhưng muộn mất rồi. Lẽ ra đứa trẻ đó không nên rời khỏi Charlie Grant. Đầu mối là gì đây? Tôi hỏi. Tôi đang giữ nó đây. Như tôi đã nói, vợ tôi tìm thấy nó trong ký túc xá. Bà ấy thu gom các tấm đệm. Mỗi tháng chúng tôi mang chúng ra phơi một lần để rũ bụi. Một vài đứa trẻ có cháy rận. Chúng tôi thường xuyên phải tuyên chiến với cháy rận. Muốn gì thì muốn. Hiện giờ đã có một đứa trẻ khác cùng giường của Ross. Chúng tôi phát hiện ra một quyển vở giấu ở đó. Rich Simon lấy ra một quyển vở thô ráp, bạc màu và cong queo. Ở trên cùng là một dòng chữ được ghi bằng bút chì từ bàn tay trẻ con. Ross Dixon. Ross đem với chúng tôi khi chưa biết đọc biết viết. Nhưng chúng tôi đã kiên nhẫn dạy cháu từng bước đầu tiên. Mỗi trẻ đều được nhà trường cấp cho một cuốn vở và một cây bút chì. Ông sẽ thấy ở đây những bài tập làm gian vở của Ross. Tất cả đều rất mất trật tự. Cháu nó hình như bỏ gần hết thời gian ra để viết nghịch ngoặc. Nhưng khi xem nét kỹ, chúng tôi đã phát hiện thấy cái này và có vẻ như nó mang ý nghĩa nào đó. Ông hiệu trưởng mở quyển vở ra, một mẩu giấy gấp gọn gàng được nhét một cách cố tình vào giữa vở. Lấy mẩu giấy ra, ông đặt nó lên trên bàn cho tôi xem. Đây là một tờ quảng cáo, một tờ bướm rẻ tiền giới thiệu các trò vui thuộc cái kiểu đã từng nở rộ ở quanh khu vực Islington và Cheshire, như tôi được biết. Vì mẫu giấy được trang trí bằng một con rắn, một con khỉ và một con tattoo, nội dung như sau. Ngôi nhà những điều kỳ diệu của bác sĩ Shukin. Những vật tí hon, những nghệ sĩ tung hứng, người đàn bà béo và bộ xương biết cử động. Một nơi đầy những hiếu kỳ đến từ bốn phương. Vé vào cửa, một penny. Truckdown Lane, Whitechapel. Dĩ nhiên, tôi vẫn ngăn bọn trẻ không đến những chỗ như thế. Cha Fisherman nói tiếp. Những trò quái đản ca múa hoang dã sân khấu ba lát. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy một thành phố lớn như London lại cho phép những trò giải trí như thế hoạt động. Chúng chỉ rặt những trò dung tục và kỳ quái thôi. Bài học từ Sodom và Gomorrah vẫn còn như mới đây. Bác sĩ Watson, tôi nói với ông điều này. Ross giấu từ quảng cáo này đi có lẽ không phải vì lý do nào khác mà là vì cậu bé muốn đi ngược lại với đường hướng của Charlie Grant. Đó là một hành vi thách thức. Ross, như vợ tôi nói, là một cậu bé bướng bỉnh. Nhưng cũng có thể có một mối liên hệ nào khác chứ. Tôi cắt ngang. Sau khi rời bỏ Charlie Grant, Ross đã đến trú thân tại một gia đình ở King Cross cùng với người chị gái. Nhưng chúng tôi không biết trước đó thì cậu bé ở đâu. Có thể là đám rước quái gì kia chăng? Chính xác, tôi tin đó là một manh mối đáng để cho ta điều tra. Fitzsimon nhặt vật dụng cá nhân rồi đứng lên. Liệu ông có khả năng liên hệ với ông Holmes không? Tôi vẫn hy vọng bằng cách nào đó anh ấy sẽ bắt liên lạc với tôi. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem ông ấy sẽ làm được gì với thứ này. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho tôi. Bác sĩ Watson, tôi rất sốc về chuyện của Ross. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu bé vào chủ nhật này. À không không không, không cần tiễn tôi đâu, tôi tự đi được. Fitzsimon rời khỏi gian phòng. Tôi nhìn chăm chăm vào mảnh giấy với những chữ viết cầu kỳ và minh họa thô lậu. Tôi tự nhủ, phải đọc nó 2-3 lần thì mới hiểu được cái điều mà, lẽ ra, ngay từ ban đầu đã rất rõ rệt với tôi. 17. Bức thông điệp. Hôm sau, vợ tôi trở về London. Từ Camberwell, cô ấy đánh điện cho tôi báo tin và muốn tôi đón ở cầu vượt Holborn Viaduct khi tàu vào ga. Nếu không vì lý do này, thì không bao giờ tôi rời Baker Street. Vẫn đinh ninh Holmes sẽ tìm cách liên lạc với tôi, nên tôi nơm nớp khi nghĩ tới việc anh bất chấp mọi nguy hiểm để quay về nhà trọ. để rồi không tìm thấy tôi ở đó. Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc Mary đi một mình về thành phố mà không có ai trông nom. Một trong những đức hạnh lớn nhất của cô ấy là nết bao dung, như cách cô ấy chịu cho tôi vắng mặt vài ngày để ở bên Sherlock Holmes. Cô ấy không một lần phàn nàn, tuy tôi biết cô ấy lo lắng cho việc tôi dấn thân vào chốn nguy hiểm, còn tôi thì nợ cô ấy lý do đã khiến chúng tôi chưa thể đoàn tụ lúc này, mặc dù tôi rất nhớ và mong gặp lại cô ấy. Hiện đang là tuần thứ hai của tháng 12, sau đợt thời tiết xấu hồi đầu tháng, mặt trời đã xuất hiện. Và tuy vẫn còn rất lạnh, nhưng dạng nhật như sáng lóa lên, gần như không còn trông thấy các con đường lát đá dưới những bước chân rộn rã của các gia đình đến từ làng quê. Đi theo họ là những đứa trẻ mắc mỡ thao láo, mà số lượng của chúng có lẽ đủ để thành lập một thành phố nhỏ. Những người cào tuyết và những người quét đường đã bắt đầu công việc của một ngày. Các cửa hàng bánh kẹo chăn cờ hoa rực rỡ, cửa sổ nào cũng dán đầy tờ quảng cáo lễ hội ngỗng, lễ hội bê nướng và lễ hội bánh pudding. Không khí ngào ngạt mùi caramel và mứt hoa quả nghiền. Bước ra khỏi cỗ xe bốn bánh để tìm lối vào nhà ga, chật vật len giữa đám đông xô đẩy. Tôi nghĩ tới việc sớm muộn gì cũng phải nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi mấy cái hoạt động đường phố này, rời khỏi các thước du thường ngày của London mùa lễ hội. Có lẽ tôi gặp khá nhiều thiệt thòi trong việc hợp tác với Sherlock Holmes. Nó kéo tôi tới những nơi tăm tối chả ai muốn đến. Nhà ga cũng đông không kém, sân ga đầy những người trẻ tuổi khiêng sách bao túi hòm rương, lũ nhóc chạy nhảy phấn khích như những chú thỏ trắng trong truyện Alice. Đoàn tàu của Mary đã đến. Lúc đầu tôi không tài nào tìm ra cô ấy trong dòng người ùn ùn kéo xuống khi cửa toa bung mở, nhưng rồi tôi đã thấy Mary. Khi cô ấy bước xuống thì bỗng có một việc khiến tôi khựng lại trong chốc lát. Một người đàn ông trên sân ga tiến đến gần Mary. Tôi chỉ kịp nhìn thấy phần lưng của ông ta trong chiếc jacket quá khổ và một mái tóc đỏ que. Hình như ông ta nói gì đó với Mary rồi nhảy lên tàu, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng cũng có thể là tôi đã lầm. Khi tôi tiến đến, Mary mỉm cười rạng rỡ. Tôi ôm lấy nàng và hai chúng tôi đi ra cửa ga. Ở đó, người xả ít đã được tôi dặn chờ sẵn. Có nhiều chuyện Mary muốn kể với tôi về chuyến đi này. Bà Forrester rất vui khi được gặp lại Mary, và họ đã nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Mọi e ngại trong quan hệ giữa quản gia và bà chủ đã bị xóa bỏ. Cậu bé Richard ngoan ngoãn, đáng yêu, đã bắt đầu hồi phục sức khỏe. Nó cũng là một người thích đọc truyện của tôi. Như vậy là chuyến thăm đã diễn ra tốt đẹp, trừ việc Mary hơi bị nhức đầu, đau họng và mệt mỏi. Khi tôi đỡ Mary lên xe, nàng không ngớt than thở về chứng mỏi cơ ở tay và chân. Nàng nói, đừng cuốn lên như thế, John, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc cùng tách trà nóng là ổn ngay ấy mà. Em muốn nghe tình hình của anh, chuyện về Sherlock Holmes mà em nghe được là thế nào vậy? Tôi tự trách mình đã không chăm sóc Mary kỹ hơn. Nàng đang ốm, còn tôi thì lại đang quá bận rộn. Tôi thoáng nghĩ đến các người lạ mặt tiếp cận Mary. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cứ áy náy, vì đã không để tâm đến những lời phàn nàn của Mary, không nhận ra được các dấu hiệu đầu tiên của bệnh thương hàn. Căn bệnh đã sớm đem nàng đi xa khỏi tôi mãi mãi. Khi chúng tôi vượt lên xe, Mary nói, lúc nãy anh có thấy người đàn ông đó không? Ở ga đơ. Có, anh có trông thấy. Ông ta nói gì với em không? Ông ấy gọi tên em. Tôi giật mình. Ông ta nói gì? Chỉ là chào bà Watson thôi. Ông ấy thô lậu như một người lao động đó. Em có thể nói thế, vì ông ấy nhét vào tay em cái này. Mary lấy ra một túi vải nhỏ mà suốt nãy giờ nàng vẫn nắm chặt trong tay, gần như quên bản niềm vui vợ chồng gặp mặt và gấp gáp rời khỏi nhà ga. Bây giờ nàng đưa nó cho tôi. Chiếc túi nàng nặng và thoạt đầu tôi ngỡ có tiền xu vì có tiếng kim loại va vào nhau. Nhưng khi đổ mọi thứ trong túi ra, tôi thấy có 3 cái đinh. Những thứ này có nghĩa là gì nhỉ? Tôi hỏi. Người ấy có nói thêm gì không? Em tả lại người ấy được không? Không thể đâu anh yêu. Em chỉ thoáng thấy ông ta trong lúc đưa mắt tìm anh thôi. Ông ta có tóc màu hạt dẻ, em nghĩ là thế. Mặt thì bẩn và không cạo. Có quan trọng không anh? Không có gì khác nữa à? Có xin tiền không em? Em nói rồi mà. Ông ấy chỉ chào em có thế thôi. Nhưng sao ông ta lại đưa cho em cái túi đinh nhỉ? Tôi vừa nói dứt lời thì chợt dở lẽ và kêu lên đầy khoái chí. Cái túi đinh, đích xác rồi. Làm gì vậy? Làm gì vậy anh yêu? Mary, anh tin chắc người em vừa gặp chính là Holmes đó. Nó không giống anh ấy gì cả. Ừ, thì chính anh ấy muốn như vậy mà. Theo anh, cái túi đinh này ngụ ý gì chứ? Đang ngụ ý rất nhiều điều. Họ muốn tôi quay lại một trong hai nhà nghỉ mà chúng tôi đã tới để tìm Ross. Cả hai đều có tên túi đinh. Nhưng đích xác trong đầu Hom nghĩ đến cái nào? Chắc không phải cái thứ hai ở Lampet, vì đó là nơi Shackley Dyson làm việc và cảnh sát đã biết đến đó. Cái đầu tiên ở Atlan có vẻ đúng hơn. Vì sợ bị phát hiện, anh đã cải trang và nghĩ ra cách này để trao đổi thông tin với tôi. Nếu ai đó trông thấy anh tiếp cận Mary và gặp tôi ở sân ga, thì cũng chả tìm thấy gì khác ngoài cái túi vải với ba chiếc đinh mọc. Chẳng có dấu hiệu nào cho chúng thấy chúng tôi đã truyền tin cho nhau. Em yêu, anh sợ về nhà rồi anh sẽ phải bỏ em lại một mình đó. Tôi nói. Anh có gặp nguy hiểm không, John? Anh hy vọng là không. Mary thở dài. Đôi lúc em nghĩ anh yêu Hom nhiều hơn cả em. Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi và vỗ tay tôi nhẹ nhẹ. Em chỉ muốn anh được bình an thôi. Anh không cần đưa em đến tận Kensington đâu. Tới góc phố kia chúng ta có thể dừng lại. Người đánh xe sẽ mang giúp hành lý và em có thể tự về nhà được. Tôi do dự, nàng nghiêm trang nhìn tôi. Đến với anh ấy đi, John. Anh ấy rất khó khăn, mới gửi được thông điệp cho anh, thì chắc là đang có chuyện rắc rối và anh ấy cần anh như thường lệ, anh không thể từ chối. Vậy là tôi chia tay Mary, hòa mình vào dòng người và suýt mất mạng vì chỉ thêm một ly nữa thôi, chiếc xe buýt ở đường Strand sẽ nghiền nát tôi. Tôi chợt nghĩ, nếu Hom sợ bị bám đuôi thì tôi cũng nên cẩn trọng, vì vậy lúc này tôi không được phép hốt hoảng. Tôi luồn lách tránh né giữa làn xe ngựa, rồi cuối cùng cũng đặt chân lên con đường rải đá một cách yên ổn. Đến đó tôi nhìn quanh, rồi quay lại cái lối tôi vừa mới đi xong. Chừng nửa giờ sau, thì tôi đến cái chỗ hẻo lánh và buồn tẻ ở Shoreditch. Tôi nhớ cái nhà nghỉ đó khá rõ, ọp ẹp, tồi tàn trong ánh nắng, và chỉ khá hơn đôi chút trong sương mù. Tôi qua đường và bước vào. Chỉ có một người đang ngồi uống rượu ở quầy bar, không phải là Sherlock Holmes. Tôi hết sức ngạc nhiên, và không hiểu sao lại có phần ngượng nghịu khi nhận ra người đó là Rivers. Phụ tá của bác sĩ Trevelyan ở nhà tù Holloway. Ông ta không mặc đồng phục, nhưng vẻ xa vắng và mái tóc màu gừng rối bù kia thì không sao nhầm lẫn được. Ông ngồi thõng da với một ly bia nâu ở bàn. Ông Rivers! Tôi kêu lên. Watson, ngồi xuống với tôi đi. Lại gặp anh rồi, hay quá. Đích thị người đang nói là Hom. Tôi chợt nhận ra vì sao Hom ở Holloway, tôi thì thất vọng tràn trề. Còn Hom thì lại thực hiện thành công cuộc vượt ngục ngay trước mũi tôi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, Hom đẩy ra cho tôi. Bên dưới bộ tóc giả và lớp hóa trang của anh là một nụ cười mệt mỏi nhưng rạng rỡ. Đó chính là điều kỳ diệu mà Hom đã làm được. Anh từng dùng nhiều bánh khóe để ngụy trang thành bất cứ nhân vật nào mà anh muốn sắm vai, khiến ai thoạt nhìn cũng không thể không tin vào mắt mình. Tôi ngồi xuống với River, hay chính xác hơn là đang ngồi với Hom. Hãy nói... Tôi ngập ngừng cất tiếng. Từ từ đã, anh bạn thân mến. Anh ngắt lời. Trước hết, hãy đảm bảo với tôi rằng anh đến đây mà không bị bám đuôi. Tôi chắc chắn là chỉ có mình tôi. Thế nhưng có hai người bám theo anh ở cầu Việt Harbour Viaduct đấy. Coi vẻ như họ là cảnh sát. Và chắc là do ông bạn của chúng ta, thanh tra Harriman phái đến. Tôi không trông thấy họ, nhưng từ lúc rời xe ngựa ở đường Strand, tôi đã rất thận trọng. Tôi không cho xe đổ hẳn lại mà lén tụt xuống ở đằng sau. Tôi có thể đảm bảo với anh là nếu có người bám theo tôi từ ga, thì bây giờ ắt là họ đang ở Kensington, đoán mò xem tôi đang làm gì ở đâu. Watson đáng tin cậy của tôi. Nhưng sao anh biết vợ tôi đến London hôm nay? Sao anh không hề đến cầu vượt Harbour Viaduct mà lại nắm được mọi chuyện? Đơn giản thôi. Từ Barker Street, tôi hiểu anh định ra ga làm gì và thế là tôi tìm cách vượt lên trước anh trong đám đông. Hôm, đó mới chỉ là câu hỏi thứ nhất. Anh phải thỏa mãn cái đầu óc đang quay tích mù của tôi. Vì sao anh có mặt ở đây? Ta hãy bắt đầu từ chuyện bác sĩ Trevelyan. Có phải anh đã nhận ra và thuyết phục ông ta giúp anh bỏ trốn? Đúng là thế. Một sự trùng hợp đáng mừng là thân chủ cũ của tôi lại làm việc ở nhà tù này. Trong khi bất cứ nhân viên y tế nào ở đó cũng có thể bắt tôi, nhất là khi kế hoạch giết tôi đã được vạch ra. Anh biết điều đó? Hom liếc tôi bằng một ánh mắt sắc lẻm, và tôi nhận thấy rằng nếu không muốn nuốt lời cam kết với vị chủ nhà bí hiểm, thì tôi sẽ phải làm như mình không biết tí gì cả. Ngay từ lúc bị bắt, tôi đã biết điều đó. Tôi biết rõ là nếu như tôi được phép tự bào chữa, thì mọi bằng chứng chống lại tôi sẽ dở áp dụng ngay lập tức. Thế nên, tất nhiên là chúng sẽ không để cho tôi được mở miệng. Trong khi chờ đợi lời buộc tội cuối cùng, tôi đặc biệt chú ý đến đồ ăn thức uống. Thường thì rất ít thứ thuốc độc nào mà lại hoàn toàn không mùi không vị, và thứ họ cần dùng để thủ tiêu tôi chắc chắn phải là loại như thế. Đó là nhân ngôn. Thế nên, ngày tối thứ hai trong tù, tôi đã phát hiện ra nhân ngôn trong bát súp họ mang tới. Một âm mưu cực kỳ ngu xuẩn, Watson à. Nhưng mà tôi nên biết ơn vì nó đem lại đúng thứ vũ khí tôi đang cần. Chú thích. Nhân ngôn là một loại hoạt chất cực độc giống thạch tín. Hết chú thích. Harriman có tham gia vào âm mưu này không? Tôi hỏi, không kìm nén được sự phẫn nộ. Harriman hoặc đã được trả bẩm hoặc chính là kẻ chủ mưu. Điều này anh và tôi cần phải tìm hiểu. Nhưng tôi thiên về phương án kẻ chủ mưu hơn. Khi gặp Harkin, ông chánh quản giáo thực sự đã làm tôi ngạc nhiên. Ông ta đã cố gắng bảo đảm thời gian tôi ở nhà tù Holloway không quá khổ sở so với những tù nhân khác. Nếu hành động quá sớm thì sẽ đánh động chúng, và như thế cuộc tấn công thứ hai sẽ tiến hành gấp rút hơn. Do đó tôi đã yêu cầu được gặp bác sĩ trại giam để khám bệnh. Sau khi bị áp giải đến bệnh viện, tôi rất vui mừng vì phát hiện ra chúng tôi là chỗ quen biết. Nhờ vậy mà kế hoạch của tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi cho ông ta xem mẫu bát súp, giải thích cho ông ta rõ chúng đang làm gì. Tôi đã bị bắt quan như thế nào và ý định của những kẻ muốn giết tôi. Bác sĩ Trevelyan chết khiếp khi nghe tôi nói. Dù sao, ông cũng tin tưởng và chịu ơn tôi sau cái vụ ở Broad Street. Sao ông ấy lại đến Holloway? Tất yếu phải thế mà, Watson. Anh có nhớ anh chàng bệnh nhân treo cổ chết không? Ông ấy đã bị mất việc sau chuyện đó. Trevelyan là một người xuất sắc, nhưng không được số phận đuông chiều. Trôi dạt mấy tháng trời, chỗ duy nhất ông ấy tìm được việc là làm ở nhà tù Holloway, dù đó không phải là nơi ông ấy muốn. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải giúp ông ấy. Đúng thế, Hồng. Nói tiếp đi. Theo bản năng, đầu tiên ông ấy định báo chánh quản giáo, nhưng tôi thuyết phục ông ấy rằng âm mưu chống tôi rất hiểm độc, kẻ thù của tôi quá mạnh, rằng tuy tự do rất quan trọng với tôi, nhưng không thể để cho bất kỳ ai khác phải chịu oan uổng, và tôi sẽ lấy lại công bằng cho họ bằng mọi cách có thể. Chúng tôi bắt đầu bàn bạc với nhau xem có cách gì để rời khỏi đây không. Rõ ràng là tôi không thể trốn khỏi nhà tù bằng sức lực cơ thể, tức là sẽ không có chuyện đào hầm hay leo tường ở đây, giữa xà lim giam tôi và cái thế giới bên ngoài. Có không dưới 9 cái, cả cửa lẫn cổng, và dù tôi cải trang giỏi đến đâu cũng không thể lọt qua hết được. Rõ ràng, tôi cũng không thể tính đến chuyện dùng bạo lực. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng 1 giờ. Trong thời gian đó, tôi luôn thấp thỏm thanh tra Harriman có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vì ông ta vẫn đang thẩm vấn tôi để có thêm chứng cứ cho cuộc điều tra gian dối của mình. Hồng nói tiếp. Rồi Trevelyan nhắc đến Jonathan Ward, một kẻ du thủ du thực gần như cả đời sống trong tù và hiện đang sắp chết vì bệnh nặng. Trevelyan gợi ý khi Ward chết, ông ấy sẽ nhận tôi vào nằm ở bệnh xá. Ông ấy định giấu cái xác rồi cho tôi vào trong cổ quan tài trốn ra ngoài. Ý tưởng thì tốt, nhưng suy nghĩ chưa kỹ nên tôi bác ngay. Có quá nhiều lý do để không thể làm như vậy, vì những kẻ muốn ám hại tôi luôn để ý từng ly từng tí. Chúng sẽ nghi ngờ tại sao thức ăn tẩm thuốc độc mà lại không diệt được tôi. Hơn nữa, chúng luôn cho rằng tôi tinh ranh hơn chúng. Một chiếc quan tài rời nhà tù lúc ấy sẽ là quá lộ liễu. Chính là lúc chúng trông đợi tôi sẽ làm theo cách đó. Nhưng trong thời gian ở bệnh xá, tôi đã quan sát kỹ người phục vụ, River. May mắn cho tôi là cái bộ dạng lụm thụm nhếch nhác cùng bộ tóc đỏ que của ông ta, Harriman, thuốc độc và con người khốn khổ đang ngoắc ngoải kia đã trở thành những yếu tố cần thiết để tôi lập ra một kế hoạch thú vị. Dương Đông kích tay. Tôi kê khai với Trevelyan những vật dụng cần thiết. Ông ta không thắc mắc gì về kế hoạch. Hơn thế, ông còn làm đúng những gì tôi yêu cầu. Ward chết trước nửa đêm một chút. Trevelyan đến xà lim báo tin, rồi quay về nhà lấy những thứ tôi cần. Sáng hôm sau, Trevelyan chẩn đoán tôi bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng và gấp rút đưa tôi vào bệnh xá thay cho Ward. Khi cổ quan tài của Ward được đưa vào, tôi đã ở đó, thậm chí còn giúp khiêng ông ta vào trong. River không có mặt ở đó. Ông ta được nghỉ hôm đó và lúc bấy giờ, Trevelyan đưa ra bộ tóc giả cùng quần áo để tôi cải trang thành Trevor. Cổ quan tài được mang đi trước 3 giờ và cuối cùng mọi việc đều đã được sắp xếp đâu vào đó. Watson, anh cần hiểu một chút về tâm lý. Chúng tôi đã dùng chính Harriman vào việc này. Trước hết, chúng tôi loan tin khắp nhà tù việc tôi đã biến mất khỏi xà lim kiên cố một cách khó hiểu. Rồi gần như ngay lập tức, chúng tôi thông báo cho Harriman một việc. Cổ quan tài và cái xác chết vừa được đưa khỏi đây. Lúc đó tôi tin là Harriman sẽ nhảy bổ vào làm đúng cái điều mà ông ta đã làm, tức là chạy theo cái kết luận sai mà chúng tôi đã định sẵn. Chắc mẩm tôi nằm trong quan tài, ông ta không thèm để mắt đến người phụ tá đầu óc tàn tàn đang khiêng quan tài. Ông ta lao vội đi một cách điên loạn, và kết quả là tôi đã dễ dàng thoát nạn. Chính Harriman đã ra lệnh tháo khóa và mở các cửa. Chính Harriman đã phá vỡ vòng an ninh nghiêm ngặt, lẽ ra đã giữ chặt lấy tôi ở trong nhà tù. Đúng là thế Hom à, tôi kêu lên. Lúc đó chính tôi cũng không chú ý đến anh, tôi chỉ chăm chăm nhìn cái cổ quan tài. Điều tôi lo sợ nhất lúc đó chính là việc anh bất ngờ xuất hiện. Rất có thể anh sẽ để lộ ra việc anh quen biết bác sĩ Cavillian. Nhưng anh làm hay đó, Watson. Việc có cả anh lẫn người quản giáo ở đó thực sự đã tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện và khiến cho Harriman thêm bực bội xua cổ quan tài nhanh hơn. Nói đến đây, một tia sáng tinh quái lóe lên trong mắt Hom. Tôi hiểu đó là một lời khen trong vai trò của tôi trong chuyến mạo hiểm này. Như bất cứ một diễn viên nào ở trên sân khấu, Hom thích có công chúng và công chúng càng đông thì anh nhập vai càng tốt. Nhưng chúng ta làm gì bây giờ? Tôi hỏi. Anh hiện là tù nhân bỏ trốn, thanh danh của anh đã bị bôi nhọ. Anh trốn tù thì càng chứng tỏ với mọi người rằng anh thực sự có tội mà thôi. Anh vẽ ra bức tranh xám xịt quá đấy, Watson. Về phần tôi lại cho rằng so với tuần trước, tình cảnh này tốt hơn nhiều. Anh hiện ở đâu? Tôi chưa nói với anh ư. Tôi có nhiều căn nhà ở khắp London để dành cho những dịp như thế này. Tôi có một căn nhà gần đây, và tôi có thể đảm bảo rằng so với cái nơi tôi vừa rời khỏi, thì nó dễ chịu hơn rất nhiều. Dù thế đi nữa thì có vẻ như anh đã vô tình có thêm kẻ thù. Có vẻ đúng như thế trong trường hợp này đó. Nhưng hãy nghĩ xem, cái gì đã gắn kết những người như ngài Horace Backwater, con cháu của một trong những dòng họ lâu đời nhất nước Anh, bác sĩ Thomas Ackland, người gia ân cho bệnh viện Westminster, và thanh tra Harriman, người đã có 15 năm phục vụ không một tì vết ở Scotland Yard. Đây là câu hỏi tôi đặt ra cho anh trong phạm vi pháp luật của tòa đại hình nước Anh. Ba người này có điểm gì chung? Được, họ đều là đàn ông. Việc này lạ nè. Họ đều giàu có và quan hệ rộng. Khi ông anh MacRock nói đến tai tiếng, thì chính họ là loại người dễ bị động chạm nhất. Nhân đây, tôi cũng biết rằng anh đã quay trở lại quê London. Tôi không thể biết Hom làm cách nào và qua ai mà đã nghe được câu chuyện này. Nhưng đây không phải là lúc để nói cặn kẽ. Tôi chỉ giải thích vắn tắt với anh về lý do tôi đến đó. Anh có vẻ đặc biệt quan tâm đến tin Eliza Carter bị suy sụp sức khỏe. Watson, chúng ta đang đối phó với một cái đầu xảo quyệt và độc ác đây. Thật đáng buồn. Chúng ta cần phải tìm cớ để nhanh chóng đến thăm Edward Carter. Anh có nghĩ hai vụ này liên quan với nhau không? Tôi hỏi. Tôi không hiểu vì sao các sự kiện ở Boston và ngay cả chuyện Caitlin O'Donoghue bị đâm ở một khách sạn tại London lại có thể dẫn đến cái vụ kinh khủng mà chúng ta đang phải đối phó với nó đây. Bởi vì anh cứ cho là Caitlin đã chết. Hom nói. Được, về chuyện này thì chúng ta sẽ sớm có thông tin thôi. Trong tù tôi đã gửi một bức thư tới Dublin. Họ cho phép anh đánh điện? Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi không cần đến hệ thống bưu chính ở đó. Thế giới ngầm của tội ác nhanh hơn, ít tốn kém hơn và tiện dụng cho bất cứ ai tình cờ thấy mình đứng về phía đối lập với pháp luật. Cùng dãy xà lim của tôi có một người chuyên làm đồ giả, tên là Jack. Trước hôm ông ta ra tù 2 ngày, tôi đã gặp ông ta ở sân tập thể dục. Ông ta đem các bức điện của tôi đi, và hễ nhận được hồi âm thì anh và tôi sẽ cùng nhau quay lại Wimbledon. Trong khi đó, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cái gì đã gắn bó 5 người bọn họ lại? Câu trả lời đã rõ đó, ngôi nhà lụa. Nhưng ngôi nhà lụa là gì mới được cơ chứ? Cái này tôi chưa biết, nhưng tôi nghĩ có thể giúp anh tìm hiểu chuyện này. Anh làm tôi ngạc nhiên đó. Anh không biết ư? Tôi có biết chút ít, nhưng đáp án của chính anh sẽ khiến tôi hài lòng hơn. May sao, tôi lại mang tờ quảng cáo trong người. Tôi đưa nó ra cho anh bạn tôi xem, và kể lại vắn tắt cuộc nói chuyện mới đây với cha Charles Fresh Merchant. Ngôi nhà những điều kỳ diệu của bác sĩ Shukin. Anh đọc, hơi lúng túng một lúc, rồi gương mặt bỗng sáng bừng lên. Đúng thế rồi, đây chính là cái chúng ta đang tìm kiếm. Tôi khâm phục anh Doc Watson. Trong khi tôi nằm chết dí trong tù, thì anh lại thu hoạch được rất nhiều thứ. Điều anh mong đợi là cái địa chỉ này sao? Jack Dowland. Không đúng, nhưng tôi tin là nó sẽ đem đến tất cả các câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm. À, mấy giờ rồi? Gần một giờ rồi cơ. Tôi nghĩ là bóng tối sẽ giúp chúng ta tiếp cận chỗ ấy tốt hơn. 4 giờ nữa, liệu anh có sẵn lòng quay lại đây gặp tôi không? Tôi sẽ đến, không? Tôi biết là tôi có thể trông cậy ở anh mà. Và theo tôi, anh nên mang theo một khẩu súng Watson à. Chúng đang dựng lên những cái bẫy đáng sợ, và tôi e đêm nay sẽ là một đêm dài đó.